Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh nhìn thấy sư huynh không nói, Chu Mỏ một cái, có chút tức giận. Đúng lúc này, một đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay xuống, Hàn trưởng lão. Long Linh nhìn người tới, thanh âm ngọt ngào. Hàn trưởng lão đối với nàng mỉm cười gật đầu, bất quá lập tức ánh mắt nhìn về phía Phương Vân Lúc, biến thành một mảnh lạnh lùng, thanh âm cứng nhắc. Tối nay núi bên trong cử hành yến hội, vì cảm kích nói tử, các ngươi cũng cần tham gia, vậy liền để sư muội đi tốt. Phương Vân mở miệng, hắn hiện tại thế nhưng là tại hóa phàm cảnh quan trọng giai đoạn, loại này yến sẽ tự nhiên không hứng thú, ngươi phải đi. Hàn trưởng lão lãnh đạm, vì sao? Phương Vân nhíu mày, trước kia loại này yến hội, tổ chức qua rất nhiều lần, chỉ là trong núi cũng biết Phương Vân thân phận địa vị, cảm thấy hắn là sỉ nhục, một mực ước gì hắn không đi đây. Hàn trưởng lão lạnh lùng, đạo tử điểm danh muốn gặp ngươi, nàng nói, khóe miệng hiện ra một vệt lạnh lùng chế giễu. Đạo tử còn cảm thấy ngươi là thiên chi kiêu tử, hy vọng cùng ngươi gặp mặt, hắn đối với chúng ta Vong Khước Sơn có ân, tự nhiên không tốt lướt nhẹ qua hắn mặt mũi. Chỉ bất quá, ngươi. A, chỉ sợ đạo tử phải thất vọng, vứt xuống câu nói này, nàng lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Đạo tử điểm danh, thiên kiêu, Phương Vân ngạc nhiên, đây là cái gì tình huống, hắn cùng cái kia đạo tử, cần phải tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy qua. Đối phương làm sao lại cảm thấy hắn là thiên kiêu? Còn điểm danh muốn gặp hắn, Long Linh, ngươi cùng cái kia đạo tử nói cái gì? Phương Vân nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía mình sư muội. Ta, Long Linh môi đỏ khẽ nhếch, đầu một trận rối bời, thần sắc mờ mịt, chính mình có nói qua à, nàng giống như không đề cập qua sư huynh sự tình đi, có thể mặc cho nàng nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy trong đầu trí nhớ một mảnh đầy rối, căn bản là không có cách đạt được xác thực khẳng định, chẳng lẽ thật là mình không biết cái gì thời điểm nói, thôi, Phương Vân trầm giọng, đã điểm danh muốn đi, quên đi. Bất quá, hắn âm thầm trầm ngâm, mình tới thời khắc mấu chốt, cũng không thể loạn đạo tâm, cho dù đi tham gia, cũng là một cái người trong suốt liền tốt. Rất nhanh, thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, Vong Khước Sơn phía trên, tiên quang bao phủ, đêm đen màn phía dưới, toàn bộ Vong Khước Sơn lại là sáng như ban ngày, vô số tiên quang tràn ngập tinh không, chiếu rọi mà xuống. Sáng chói chói mắt, một tòa tòa sơn phong đủ mọi màu sắc, lộng lẫy, chủ phong phía trên, Lục Vô Trần làm khách nhân, đã được thỉnh mời ngồi xuống. Lần này yến hội, Vong Khước Sơn cũng là lấy ra rất nhiều trân tàng, từng đạo lộng lẫy lưu chuyển, trải rộng linh nguyên đạo lực mỹ vị món ngon, bị đã bưng lên, thức ăn mùi thơm nức mũi, càng là ẩn chứa khó nói lên lời linh nguyên, chỉ là ngửi phía trên một miệng tựu khiến người lỗ chân lông thư giãn, tinh thần phấn chấn, có thể lên bàn món ăn. Đều là vật đứng đầu, ăn thịt là các loại khí huyết cường đại linh thú thịt nấu nướng mà thành, tăng thêm các loại thiên địa linh thảo, tinh nguyên linh tuyền, ăn được một miệng đều có thể làm người khí huyết tăng nhiều, tử phẩm càng là dùng ngàn năm linh quả sản xuất mà thành, mùi rượu xông vào mũi, chỉ là đổ ra một chén liền có thể nhìn đến miệng chén dân rượu hương đã ngưng tụ thành dị tượng, phiếu miểu phát quang. Lục Vô Trần ngồi ở cạnh trước vị trí, toàn thân áo trắng, nho nhã rung động lòng người. Vô số nữ đệ tử ánh mắt đều là xấu hổ mang e sợ nhìn lại, thần sắc mong đợi, khuôn mặt mang đỏ, bồi ngồi ngoại trừ Ngũ Sơn chủ bên ngoài, còn nhiều thêm một cái tóc trắng bà lão, đồng dạng là khí huyết rộng rãi, sinh có dị tượng, là thứ tư núi Sơn chủ, đạo tử thiếu niên anh tài, khoảng cách lần trước đạo tông xuất thế đã có ngàn năm, ta còn nhớ rõ đã từng thấy qua đạo tông Minh trưởng lão, hắn hiện tại đã hoàn hảo, Minh sư bá, trăm năm trước đã tọa hóa, đáng tiếc. Bà lão một trận thổn thức, hỏi thăm sau khi, nội tâm cũng là an định có chút ít, nàng hỏi thăm rất nhiều đạo tông sự tình, cái này đạo tử đều có thể đối đáp trôi chảy, đó phải là không giả được, có thể nàng chỗ nào biết được, Lục Vô Trần rút luyện Vu Nguyên Phi tàn hồn, trí nhớ tất cả đều tinh luyện, tự nhiên không có nửa điểm sơ hở, nói chuyện phiếm một lát, người phía trước trong đám truyền đến rối loạn tưng bừng, xa xa có mấy đạo thân hình đến đây, bốn phía mọi người bầu không khí lúc này biến đến không thích hợp. Từng tia ánh mắt thần sắc bất thiện, phế vật này còn dám tới, thật sự là mất mặt xấu hổ, nghe nói đạo tử còn đem hắn xem như là thiên kiêu. Loại này người cũng xứng, đúng đấy, Vong Khước Sơn sỉ nhục, từng đạo lạnh giọng theo gió nhẹ truyền đến, Phương Vân thần sắc bình tĩnh, hắn một thân nho bào, tướng mạo chỉ có thể coi là thanh tú, một đường chạy như bay cũng đều là tại Long Linh giúp đỡ phía dưới, bởi vậy rơi xuống đất thời điểm không tránh khỏi bị một trận mỉa mai, nhưng Phương Vân lại là không kêu không gấp, nhàn nhạt đi tới, hắn tính trước kỹ càng, đối tự thân thực lực có thanh tĩnh nhận biết, tự nhiên làm chung quanh châm chọc khiêu khích tại không có gì, Phương Vân trực tiếp tìm được thuộc về mình chỗ ngồi, đi tới, muốn bình tĩnh không chọc người chú mục, có thể tại lúc này, hắn giống như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ở phía xa thượng thủ chỗ, trắng như tuyết thân hình ngồi ngay ngắn ở nơi đây, thanh đạm ánh mắt thẳng tắp nhìn lại, chỉ là tiếp xúc nháy mắt, Phương Vân trong lòng máy động, hơi biến sắc mặt, ở sâu trong nội tâm ẩn ẩn hiện ra một tia không thích hợp cảm giác, cái này đạo tử, đang quan sát chính mình, chương 514, đã như vậy, vậy ta thì không keo kiệt, bình tĩnh mà xem xét, Phương Vân là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đạo tông đạo tử, từ xa nhìn lại, đối phương đầu ngồi ở vị trí đầu, thân hình phiếu miểu, như rơi đám mây, cùng hắn so sánh thế nhưng là một trời một vực chi kém, nếu là phổ thông thiên kiêu, Phương Vân kỳ thật cũng có chút thả không tiếng trong mắt, đạo tông đạo tử lại như thế nào, so với hắn cái này thân phụ thiên mệnh chi nhân, đều là kém xa lắc, nhưng lần này nhìn qua, Phương Vân nội tâm lại là trầm xuống, ta vậy mà nhìn không thấu, cái này đạo tử đến cùng là tu vi gì, Phương Vân hơi biến sắc mặt, chính mình tốt xấu là chân vương đỉnh phong thực lực, càng là mượn nhờ hóa phàm kinh, chi lực, tu luyện qua rất nhiều thân pháp, thần thức cường hãn, nhãn thuật nội liễm, của hắn tầm mắt thế nhưng là phi phàm, nhưng bây giờ, làm ánh mắt của hắn nhìn đến Lục Vô Trần trên thân, chỉ cảm thấy trên người đối phương bao phủ vân vụ, không nhìn rõ ràng, ẩn ẩn, còn kèm theo một loại khiến trong lòng hắn run rẩy cảm giác nguy hiểm, không thể cùng cái này đạo tử liên hệ, Phương Vân trong nháy mắt quyết định, cúi đầu xuống, bình tĩnh ngồi xuống, nhưng hắn càng là muốn điệu thấp, bên kia Lục Vô Trần thì càng không bằng ý hắn, Lục Vô Trần trước mắt, đã nhảy ra giao diện, ký vận chi tử, Phương Vân, nội dung cốt truyện tiến độ, 43, bí bảo, thần nguyên đạo pháp, cổ tuyền thần thuật, thiên hà bảo giám, khí vận, màu vàng kim 8.700, làm khí vận giá trị hạ xuống đến 100 phía dưới lúc, đem đánh mất, khí vận chi tử, xưng hào, trước mắt đánh giết khen thưởng, không, thật là nồng nặc khí vận giá trị, có thể phát triển đến bây giờ khí vận chi tử, quả nhiên không sai, Lục Vô Trần rất hài lòng, hắn trực tiếp mở miệng, lần này ngoại giới đại địch đột kích, thiên thương rơi vào khốn cảnh. Càng là như thế trong hoàn cảnh, chúng ta càng cần tích lũy mỗi lực lượng một người. Ta lần này ra ngoài, gia sư có mệnh, để cho ta triệu tập lục đạo thiên kiêu, đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với ngoại địch. Ta nghe nói, Phong Khước Sơn có một cái thiên kiêu tài năng xuất chúng, Phương Vân, có đó không? Thanh âm hắn rõ ràng vang vọng, bốn phía ồn ào đột nhiên một trận, ánh mắt mọi người trong khoảnh khắc chuyển tới, nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ vị trí, bên kia Phương Vân vừa ngồi xuống, mày nhăn lại, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này đạo tử vậy mà lại trực tiếp nhấc lên tên của hắn tới. Loại hoàn cảnh này, hắn có lòng muốn làm đà điểu, cũng là không thể nào, bên cạnh Tứ Sơn chủ thần sắc trù trừ, đạo tử sợ là nghe lầm, chúng ta trong núi thật là có phương pháp mê người này, nhưng lại cũng không tính thiên kiêu, chỉ là một phàm nhân, không tệ. Đạo tử nhìn thấy hắn chỉ sợ phải thất vọng, bên cạnh Ngũ Sơn chủ cũng lên tiếng, ngồi xuống phía trước liệt kê, còn có một cái tuổi trẻ nam tử đứng lên, nam tử khí huyết rộng rãi, trên người có kim quang vàng rực, có chút bất phàm, hắn là cái này đệ nhất Phong Khước Sơn thứ nhất tài năng xuất chúng đệ tử, tên là Tô Hà. Tô Hà trầm giọng, đạo tử, như không ngại, ta Tô Hà nguyện ý thay Phong Khước Sơn thiên kiêu xuất chinh, Tô Huynh thực lực là cũng không tệ lắm, nhưng... Lục Vô Trần lắc đầu. Ý tứ này rất rõ ràng nhất, cái này Tô Hà cũng có chân vương tầng thứ, nhưng chỉ là sơ nhập chân vương thôi, thực lực thế này tại người bình thường ở giữa cực kỳ không tầm thường, nhưng đối với phía trên chân chính thiên kiêu thế nhưng là kém quá xa, Tô Hà sắc mặt khó coi, hắn ngược lại không phải là ghi hận đạo tử, dù sao đối phương nói lời cũng xác thực có lý, thiên phú của mình đã rất là không tệ, tiến vào Vong Khước Sơn về sau cũng là khắc khổ tu luyện, nhưng chính mình thiếu chỉ là truyền thừa mạnh nhất thôi. Như lúc trước bị Nhị Sơn chủ nhận lấy chính là mình, Tô Hà thường xuyên sẽ nghĩ tới việc này, mỗi lần nhớ tới, liền sẽ đối cái kia chiếm danh ngạch phế vật thống hận không thôi, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, cảm nhận được bốn phía như ánh mắt thật sự, Phương Vân trên người có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, bình tĩnh đứng dậy, đạo tử chỉ sợ là nhận lầm, ta chỉ là người bình thường thôi, thanh âm hắn thanh đạm, khuôn mặt bình thản, bộ này tư thái, hắn tự mình biết là tính trước kỹ càng, có thể thả tại trong mắt người khác càng là khó chịu, ngươi chảnh cái gì, chính mình là cái phàm nhân phế vật, còn như thế tự hào, một điểm mất mặt giác ngộ đều không có à. Từng đợt mắng tiếng vang lên, Phương Vân sắc mặt có chút mất tự nhiên, nguyên bản hắn, phàm nhân, thân phận, sớm đã bị Vong Khước Sơn mọi người tiếp nhận, mấy năm này cũng không có người lại đến làm khó hắn, nhưng cái này đạo tử xuất hiện, mấy lời nói tương đương với lại đem hắn gác ở trên đống lửa thiêu đốt, ngươi chính là Phương Vân. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn tới, Phương Vân tự nhiên hào phóng, hắn tự thân tu luyện thế nhưng là cổ kinh, dựa vào cổ kinh chi lực có thể hoàn toàn che lấp tự thân khí tức ba động, cho dù là đại đế đến đây, trong mắt bọn họ, chính mình cũng bất quá là một cái phàm nhân, bị xem thường cũng là tạm thời, chỉ muốn đối phương phát hiện không ra chỗ đặc thù gì, tự nhiên cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào hắn. Phương Vân tâm đầu ám niệm, có thể tiếp đó, bên kia Lục Vô Trần ôn hòa mà cười, Phương Vân huynh quả nhiên không phải tầm thường, phản phát quy chân chi cảnh, tuyệt không phải người thường, xem ra ta lúc trước nói không có gì sai, cái gì? Nghe được Lục Vô Trần, hai cái sơn chủ lại là thần sắc ngạc nhiên, không có nói sai, có thể cái này Phương Vân rõ ràng là người bình thường a. Lục Vô Trần ôn hòa, tuy nhiên chẳng biết tại sao Phương huynh muốn ẩn giấu thực lực, nhưng bây giờ Thiên Thương lâm vào nguy nan, chúng ta mỗi một người đều cần phải đoàn kết nhất trí, cộng đồng kháng địch, lấy Phương huynh thực lực, nhưng chớ có một thân một mình. Lời nói này nói ra, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn lại, Phương Vân sắc mặt biến hóa, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ, hắn thật có thể xem thấu chính mình, trong lòng hắn hoảng hốt, chính mình đã hóa phàm kinh đã đạt đến thời khắc quan trọng nhất, nếu là lúc này thời điểm xuất hiện nửa điểm sai lầm, vậy hắn 10 năm khổ tu đều uổng phí, không đúng, hắn khẳng định không cách nào xem thấu ta, mà lại chỉ cần ta cắn chết không theo, liền không có biện pháp gì, muốn đến nơi này, Phương Vân trầm giọng, đạo tử thật nhận lầm, ta chỉ là người bình thường thôi, chuyện này toàn bộ trong núi cũng biết. Ta tự nhiên cũng muốn giúp đỡ mấy phần, nhưng bây giờ chỉ sợ là hữu tâm vô lực, lần này thế tất yếu nhường đường tử thất vọng, như đạo tử muốn tìm thiên kiêu, vẫn là đi còn lại trong núi tìm những sư huynh đệ khác đi. Hắn một lại nhấn mạnh cự tuyệt, Lục Vô Trần mày nhăn lại, thần sắc trù trừ, thật chứ? Thật chẳng lẽ là ta cảm giác có sai, thật? Phương Vân liên tục gật đầu, nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí ôn hòa, nếu ta có thực lực, tự nhiên cũng nguyện vì Thiên Thương vũ trụ phụng hiến hết thảy, chỉ tiếc, ta cũng vô linh căn thiên phú, cho nên vẫn là thành thành thật thật trong núi tốt hơn, cũng bớt cho mọi người mang đến phiền phức. Hắn nói còn chưa dứt lời, thì cảm nhận được một trận khinh bỉ ánh mắt, hiển nhiên bởi vì hắn như thế chẳng biết xấu hổ mở miệng mà cảm thấy mất mặt xấu hổ. Tuy nhiên Phương Vân nội tâm rất là khó chịu, dù sao tự thân rõ ràng là thực lực siêu nhiên, nhưng vì sau này, chỉ có thể nhịn xuống lần này, chờ hắn mở khóa phi tiên kinh, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, càng là sẽ hóa thân đỉnh phong thiên kiêu, đến lúc đó lại đến cải biến tự thân ấn tượng, thì ra là thế. Lục Vô Trần thanh âm lộ ra một tia tiếc nuối, tự hồ là rốt cục buông tha Phương Vân. Phương Vân nhẹ nhàng thở ra, liền phải trở về ngồi xuống. Lúc này, cái kia đạo tử thanh âm lại là đột nhiên lại vang lên, hiếm thấy Phương huynh có như thế tâm tư, tu vì chuyện này luôn luôn căn cứ mọi người tư chất khác biệt, khó có tăng lên, mà có một phen chí thành tâm ý mới là trọng yếu nhất, đã Phương huynh có này tâm, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Lục Vô Trần thần sắc ôn hòa, đột nhiên lấy ra một cái nho nhỏ hộp ngọc, vật này, hôm nay ta liền đưa cho Phương huynh, hắn nói, nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc, ông, cái kia nho nhỏ hộp ngọc vừa mới mở ra, lúc này liền tách ra hào quang bảy màu, xông vào màn đêm, đem bầu trời chiếu rọi giống như cầu vồng. Giờ khắc này, trên đỉnh đầu dường như ngàn vạn pháo hoa nổ tung, đem trọn mảnh dãy núi cho chiếu rọi sáng trưng. Đây là vật gì? Bốn phía tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, liền hai cái chuẩn đế sơn chủ, đều là thần sắc kinh ngạc, bất chợt tới giật mình. Toàn bộ dãy núi phía trên, trong chốc lát tràn ngập ra vô cùng hương khí, chỉ là ngửi phía trên một miệng, chung quanh tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể giãn ra, toàn thân lỗ chân lông mở rộng. Một cổ khó nói lên lời sảng khoái tràn ngập mà ra, kinh người dược hương dân trào, có một cái dồi dào lực lượng, phản phất muốn đem bọn hắn kinh mạch xông mở, màn đêm rung động, các loại ánh sáng tại bầu trời xen lẫn chảy xuôi, thậm chí, rất nhiều người đều có thể nhìn đến vô số dị tượng bốc lên, mặt trời lơ lửng, thần nguyệt điên đảo, tinh hà chảy dài, hoa nở sinh sen, thủy thú triều bái, toàn bộ Vong Khước Sơn phía trên, trong nháy mắt bị dược hương chỗ hoàn toàn bao khỏa. Chương 515 Tiên đan. Độc đan, chủ phong phía trên, đột nhiên xuất hiện dị tượng, chấn kinh một mảnh mọi người, đây là vật gì, cốt mùi thơm nồng nặc, đây cũng quá sảng khoái đi, ta khí huyết giống như tại cuồn cuộn, ta ràng buộc buông lỏng, giờ khắc này, bốn phía vang lên một mảnh xôn xao, rất nhiều trưởng lão đệ tử đều là cùng nhau trừng lớn hai mắt, gắt gao chăm chú vào Lục Vô Trần trong lòng bàn tay. Chỉ thấy cái kia nho nhỏ trong hộp ngọc để đặt lấy là một cái thông thấu như xích huyết ngọc đan dược lớn chừng ngón cái, phía trên có rất nhiều phức tạp đường vân lưu chuyển, tựa hồ có tiên nhân ảnh lưu niệm. Tại đan dược bốn phía càng là có bảy đạo đan vòng hiện ra, cái này là tiên đan, phía trên có đan văn, là thượng cổ tiên đan. Lại có vật này, tê. Trách không được có như thế nồng hậu dày đặc dược lực, bảy đạo đan vòng. Đây là đỉnh phong tiên đan, một trận chấn kinh hô to vang vọng, tất cả mọi người sợ ngây người, dị tượng như thế liên tục đan dược, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến, có thế được xưng là tiên đan, chỉ có thượng cổ chi vật. Tiên đế thần đình sau khi ngã xuống, thiên địa toái phiến vô số, hoàn cảnh đại biến, tuy nhiên có rất nhiều tiên đan đang phổ lưu truyền, nhưng rất nhiều tài liệu đã thất truyền, mấy chục vạn năm ở giữa, không biết bao nhiêu người muốn tái hiện thượng cổ tiên đan thần diệu, nhưng đều không ngoại lệ đều là thất bại, chợt có mấy khỏa tiên đan xuất thế, cũng đều là theo truyền thừa cổ xưa trong phủ đệ đạt được, mỗi lần vừa ra, tất nhiên sẽ gây nên gió tanh mưa máu, mà giờ khắc này, cái này đạo tử trong tay, vậy mà liền có một viên, vô số người đỏ ngầu cả mắt, hâm mộ ghen ghét. Tứ sơn chủ cùng ngũ sơn chủ đều là thần sắc kinh biến, bảy đạo đan vòng tiên đan, cái này tại tiên đan bên trong cũng là thuộc về đỉnh phong, bọn họ Vong Khước Sơn đồng dạng là lục đạo một trong, đã từng chiếm được một cái tứ hoàng tiên đan, đều là hưng phấn không thôi, huống chi có thất hoàng, đạo tử, cái này, đây là cái gì tiên đan? Ngũ sơn chủ thanh âm phát run, Lục Vô Trần đem vẻ mặt của mọi người thu tại trong mắt, mỉm cười, vật này là tiên linh huyết nguyên đan, cũng được xưng là thối phàm đan. Thối phàm đan, nguyên lai là vật này, đáng tiếc, nghe được danh tự, tứ sơn chủ cùng ngũ sơn chủ cùng nhau sững sờ, tiếp lấy trên mặt hiện ra một vệt tiếc nuối thần sắc, tâm tính trong nháy mắt bình phục rất nhiều, mọi người chung quanh lại là không hiểu ra sao, thối phàm đan, đây là cái gì tiên đan, cho tới bây giờ không có từng nghe qua a, vì sao sơn chủ giống như thái độ thay đổi, tứ sơn chủ ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng giới thiệu, cái này đích xác là một cái tiên đan. Hiệu dụng phi phàm, chỉ cần cái này một cái tiên đan liền có thể để người bình thường thối lui nhục thể phàm thai, thể nội huyết khí tăng trưởng, linh nguyên dân trào, trở thành đạo thân cảnh tu giả. Cái gì? Một cái tiên đan thì có thể trở thành đạo thân tu giả? Như thế cường hãn, nghe nói như thế, mọi người càng là sắc mặt đại biến, ánh mắt nóng rực, người bình thường tu luyện, khó như lên trời, cho dù là lại thiên chi kiêu tử, muốn đột phá đến đạo thân cảnh, đều muốn tuế nguyệt tích lũy. Người bình thường khả năng cuối cùng cả đời đều khó mà đạt tới như thế trình độ, hiện tại, vậy mà dựa vào một viên đan dược thì có thể làm được, đây quả thực là mạnh nhất tiên đan. Bên cạnh thủ tịch đệ tử Tô Hà, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, như thế thần đan. Cái kia trong đó muốn ẩn chứa bao nhiêu linh nguyên huyết khí, chẳng phải là tương đương với trăm năm khổ tu, nếu là chân vương ăn, hắn nuốt một miếng nước bọt, chính mình kẹt tại chân vương sơ kỳ đã có trăm năm, nếu là dựa vào đan dược này tấn thăng, chẳng phải là có hy vọng đạt tới chân vương đỉnh phong. Đan dược này bên trong ẩn chứa linh nguyên huyết khí như hải chi cuồn cuộn, mà lại lợi hại nhất mà có thể để phàm nhân dung nạp dược lực. Phàm nhân nuốt này đan về sau sẽ đi qua bách nhật trúc cơ, tu vi mỗi thường ngày cuối cùng đạt tới đạo thân cảnh. Đương nhiên chỉ là cảnh giới đạt tới, cụ thể chiến lực chuyển hóa, khí huyết linh nguyên vận dụng còn phải cần một khoảng thời gian ma sát thể ngộ mới có thể. Bất quá ngũ sơn chủ nói phân nửa, dừng một chút, thanh âm tiếc hận, này đan dược, chỉ có thể cho đạo thân cảnh phía dưới người phục dụng, bởi vì này đan sẽ đối với thân thể tiến hành đại lượng cải tạo, sửa đổi nội phủ, tái tạo huyết mạch, thối lui nhục thể phàm thai, trở thành đạo thân. Nếu là đạo thân trở lên người dùng, ngược lại, sẽ ngã cảnh, hắn mấy chữ cuối cùng rơi xuống, giữa sân mọi người lúc này phủ đầu bị rót một chậu nước lạnh, cái gì? Ngã cảnh, chân vương phục dụng, sẽ trở thành đạo thân. Ngũ sơn chủ gật đầu, không tệ, đan dược này thể chất sửa đổi không thể nghịch phản, một khi phục dụng, liền sẽ trở về đạo thân cảnh. Đan dược này chính là chính tông thượng cổ tiên đan, thất hoàng gia trì, diệu dụng vô cùng, nhưng một khi nuốt mà xuống, trừ phi là đạt tới đế đạo tu vi, nếu không đều khó mà chống cự, tất nhiên sẽ trở thành đạo thân tu giả, cho nên, đan dược này lại được xưng là, hắn há to miệng, phế đan hai chữ cũng không nói ra miệng, đây chính là thất hoàng tiên đan. Quả thực làm cho người thèm nhỏ dãi, nhưng cái này hiệu dụng. Đối bọn hắn lục đạo bực này to lớn đạo thống người lại là vô dụng, thậm chí, xem như độc dược, Bởi vậy, đang nghe Lui Bình Thường tên thời điểm, mấy người liền trong nháy mắt thanh tỉnh, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng là âm thầm tiếc hận, trách không được thất hoàng tiên đang trân quý như thế sự vật, sẽ ở đạo tử trong tay, nếu thật là cái khác bình thường công hiệu tiên đan, đừng nói là thất hoàng, chỉ sợ ba vòng trở lên, cũng là đạo tông bí bảo tầng thứ, cái này tiên đan là ta thăm dò một chỗ di tích cổ đoạt được, vốn là muốn tặng cùng trong tông, có thể lại không có bao nhiêu xứng đôi người. Tuy nhiên này đan dược có thể làm cho sinh tử cảnh, luân hồi cảnh người đồng dạng tăng lên đạo thân cảnh, hiệu dụng có thể nói bất phàm, nhưng ít nhiều vẫn là có chút phung phí của trời. Nhưng, dùng tại Phương huynh trên thân lại khác biệt, Lục Vô Trần thanh âm ôn hòa, nói ánh mắt trong suốt nhìn lại, Phương huynh, này đan dược liền đưa cho ngươi, ngươi nuốt mà xuống, liền có thể theo phàm nhân tấn thăng làm đạo thân, tránh khỏi trăm năm khổ tu. Bốn phía từng tia ánh mắt xem ra, có chút hâm mộ, vô luận như thế nào. Đây cũng là thất hoàng tiên đan, một khi đan dược ăn vào, liền có thể để cái này phế nhân nhất phi trùng thiên, thành tựu đạo thân, hắn đây chính là nhặt được bảo, thật sao, sư huynh? Ngươi có thể trở thành đạo thân, Long Linh gương mặt bên trên thần thái phi dương, mừng rỡ không thôi, có thể bên cạnh nàng, Phương Vân sắc mặt lại là một mảnh khó coi, thối phàm đan, đối với cái khác phàm nhân mà nói, có lẽ là vô thượng tiên đan, đối với hắn lại là vật kịch độc. Hắn nhưng là đường đường chân vương đỉnh phong tu giả, sau cùng 7 ngày, liền có thể tấn thăng đến chuẩn đế tầng thứ, có rất tốt tương lai chờ đợi mình, hiện tại nếu là phục dụng vật này, chẳng phải là sẽ trong nháy mắt trở lại đạo thân, huống hồ, tự thân đến đạo thân cảnh giới, có thể hay không phá mất hóa phàm kinh thế diệu dụng, hắn cũng không rõ ràng, vô luận như thế nào, cái nguy hiểm này tuyệt đối không thể bốc lên, 7 ngày, chính mình chỉ cần 7 ngày, Phương Vân âm thầm cắn răng, giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là thấy được Phương Vân trên thân, đại đa số đều là có chút hâm mộ, Phương Vân tồn tại, thế nhưng là vong khước sơn sỉ nhục, vào núi 10 năm người bình thường cảnh giới, thả ở đâu đều là bị khinh bỉ đối tượng, liên đới lấy bọn hắn vong khước sơn đánh giá thái độ đều bị kéo thấp, nhưng bây giờ lại khác biệt, chỉ cần nuốt cái này viên thối phàm đan, liền có thể đến đạo thân cảnh. Tuy nhiên đạo thân cảnh, đối với vong khước sơn đại đệ tử mà nói, cũng là người yếu không thể nghi ngờ. Nhưng tối thiểu nhất không phải một người phế nhân, thật sự là may mắn, đạo thân cảnh a, ta hiện tại cũng bất quá luân hồi cảnh, nếu ta có này đang tốt biết bao nhiêu, đúng vậy a, đáng tiếc, chúng ta không có Long sư muội loại này hảo sư muội a, không ít người mặt lộ vẻ hâm mộ, đạo thân cảnh, đối với một số thiên kiêu đệ tử mà nói tính không được cái gì, có thể tuyệt đại đa số đệ tử cũng không từng có cái này tu vi, Phương Vân nhất triều đắc đạo, tự nhiên là để không ít người đều đỏ mắt không thôi. Tại vạn chúng chú mục dưới, Phương Vân chỉ cảm thấy bốn phía ánh mắt buốt như đao cắt, sắc mặt khó coi, thanh âm làm câm, miễn cưỡng mở miệng, chương 516, bị bức bách Phương Vân mở miệng, thanh âm khô khốc, đa tạ đạo tử hảo ý, thứ này quá mức trân quý, ta nhận lấy thì ngại, vẫn là miễn đi, hắn vừa mở miệng, bốn phía ồn ào đều là yên tĩnh, cái này Phương Vân vậy mà cự tuyệt, hắn nhưng là phế nhân chi thân, nhất triều trở thành đạo thân cảnh. Bao nhiêu người đều hâm mộ không đến đâu, như thế cơ hội tốt đang ở trước mắt, hắn sẽ còn cự tuyệt. Bên cạnh Long Linh gấp, trơn bóng như ngọc trên gương mặt tràn đầy vội vàng, sư huynh, ngươi đang làm cái gì? Tranh thủ thời gian đáp ứng a, đạo thân cảnh đã là rất cao, ngươi lại thể ngộ lắng động một phen, nói không chừng có hy vọng trùng kích chân vương đây. Nàng là đánh đáy lòng vì sư huynh của mình cân nhắc, sư huynh vào núi 10 năm, bất quá vẫn là phàm nhân một cái, tuy nhiên hắn tựa như thủ đoạn rất nhiều. Tại chính mình tu luyện lúc thế nhưng là giúp nàng có chút ít bận biệu, nhưng chung quy chỉ là thiên đạo, sư huynh cho dù biết rất nhiều, có thể chính mình không phải tu giả cũng là vô dụng, nhiều nhất 30-50 năm, liền sẽ hóa thành bụi đất, tiêu vong thế gian, điểm này là Long Linh làm sao đều không muốn nhìn thấy, nàng cũng từng trợ giúp sư huynh tìm qua các loại linh đan, cổ dược, muốn khai thác sư huynh thể chất, để hắn tu luyện, chỉ là một mực vô dụng, nhưng bây giờ lại khác biệt. Đây chính là thất hoàng tiên đan, chỉ cần nuốt vật này, sư huynh cũng là cùng chính mình một dạng đạo thân cảnh, ngũ sơn chủ khuyên bảo, Phương Vân, đây là khó gặp một lần cơ hội, ngươi vẫn là muốn thật tốt nắm chắc, tứ sơn chủ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thanh âm lạnh lùng, thối phàm đan, đối đồng dạng đệ tử tác dụng là không lớn, nhưng đối ngươi, ngươi còn có cái gì nghĩ không ra, lời này ý tứ cũng là rất rõ ràng, người khác chọn lựa lựa còn chưa tính. Khả năng muốn một chút xíu cước đạp thực địa tăng lên tới, nhưng ngươi vừa mây là cái gì, cũng xứng đến lựa, Phương Vân có nỗi khổ không nói được, Chính mình thế nhưng là một cái lập tức chuẩn đế cường giả, phục dụng vật này, chẳng phải là đoạn tuyệt đường, để Vong Khước Sơn thiếu một cái thiên kiêu. Đạo tử hảo ý ta biết được, bất quá, ta vẫn là không muốn mượn nhờ ngoại lực, muốn chính mình tu luyện. Phương Vân mở miệng, lời này vừa vang, thì truyền đến tiếng mắng, dựa vào chính ngươi. Ngươi đã tu luyện 10 năm. Thể nội liền một luồng linh nguyên đều không có, làm sao dựa vào chính ngươi, Phương Vân ngươi là ai, còn không mượn ngoại lực. Không mượn ngoại lực ngươi mượn cái gì, thật sự là không có tự mình hiểu lấy, từng đợt mắng to tiếng vang lên, người chung quanh nhìn về phía Phương Vân càng thêm xem thường, liền hai tôn sơn chủ đều mày nhăn lại, thần sắc không ngờ, cái này Phương Vân nói cái gì đồ vật, nếu là thật sự có thể dựa vào chính mình tu luyện mà lên, bọn họ Vong Khước Sơn còn cần đến có như thế một cái sỉ nhục sao, bọn họ hoàn toàn coi hắn là con vịt chết mạnh miệng, càng không thích, cổ sư huynh tìm đệ tử này, quả thực là quá kém. Ngũ sơn chủ lắc đầu, tứ sơn chủ càng là không chút nào che giấu xem thường, ngươi thật sự là cho cổ sư huynh mất mặt. Tô Hà đứng lên, thanh âm nghiêm quát, Phương Vân, ngươi nghĩ rằng chúng ta là quan tâm ngươi sao? Chúng ta là quan tâm Vong Khước Sơn danh tiếng, ngươi có biết 10 năm này, Vong Khước Sơn danh dự bởi vì ngươi mà rơi xuống bao nhiêu? Ngươi cần chính là thoát khỏi phế nhân thân phận, hiện tại may mà đạo tử xuất hiện, có cơ hội tốt như vậy, bày ở trước mặt ngươi. Ngươi còn không tranh thủ thời gian dập đầu nói lời cảm tạ, từng tia ánh mắt nhìn gần mà đến, Phương Vân sắc mặt xanh trắng, có chút khó coi, ngày bình thường chính mình giả bộ như phàm nhân còn chưa tính, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú ra việc này, quả thực có chút khó khăn, toàn bộ đều là bởi vì cái này đạo tử, hắn trật lông mày ngẩng đầu, thấy được Lục Vô Trần bóng người, nếu không phải hắn, chính mình làm sao đến mức có loại phiền toái này, đang dược này. Hắn là làm sao cũng không thể tiếp nhận, Phương Vân miễn cưỡng mở miệng, tha thứ ta không thể tiếp nhận, Phương Vân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tứ Sơn chủ nghiêm quát, Ngũ Sơn chủ cũng là sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt nổi lên sắc mặt giận dữ, ngươi còn ngại cho chúng ta Vong Khước Sơn mất mặt không đủ. Vẫn là nói, ngươi căn bản chính là sợ, đúng đấy, lúc trước còn nói là hữu tâm vô lực, hiện tại có cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết trân quý. Ta nhìn ngươi căn bản chính là sợ cùng vạn vực thiên người giao chiến, Phương Vân, ngươi đây là làm cho người buồn nôn, miệng đầy đạo đức, không nghĩ tới ngươi là loại tiểu nhân này, vô số tiếng mắng chửi vang vọng, nhất là nghĩ đến cái này Phương Vân, lúc trước còn luôn miệng nói chính mình chỉ là lực có chưa đến, nhưng còn bây giờ thì sao, còn không phải mình cự tuyệt tăng lên cơ hội, không phải sợ lại là cái gì, sư huynh. Long Linh thần sắc lo lắng, há mồm còn muốn an ủi. Phương Vân bị từng đạo giận mắng cũng là phun tê cả da đầu, cảm nhận được bốn phía nguyên bản ánh mắt chán ghét thậm chí đều biến thành sát ý, hắn lại chỉ có thể kiên trì, đa tạ đạo tử hảo ý, ta xin tâm lĩnh, sư huynh, Long Linh một mặt khó có thể tin, sư huynh, vậy mà thật sợ, đổi lại trước kia, nàng thế nào đều đứng tại sư huynh của mình bên này, vô luận bên ngoài truyền ngôn như thế nào, có thể Phương Vân tốt xấu nàng trong lòng mình rõ ràng, có thể hôm nay hết thảy. Lại là để cho nàng đều có chút xem không hiểu, rõ ràng cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt, nếu không phải sợ, cái kia còn có thế có nguyên nhân gì, thượng thủ, Lục Vô Trần thần sắc dường như thất vọng, biểu lộ biến đến thanh lãnh nhạt nhẽo mấy phần, là ta đường đột, hắn khẽ lắc đầu, đem đan dược thu vào, rõ ràng cũng không nói gì, mọi người tại đây lại chỉ cảm thấy mặt một trận nóng hổi, dường như bị người rút mấy cái tát đồng dạng, đạo tử cử chỉ này, tất nhiên là cảm thấy thất vọng trái tim băng giá đi. Vốn cho rằng cái này Phương Vân là khả tạo chi tài, ai biết chỉ là một người nhát gan sợ chết thế hệ, liền mang theo bọn họ Vong Khước Sơn càng là trên mặt không ánh sáng, mọi người nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt càng là lộ ra sát ý, tứ sơn chủ, ngũ sơn chủ sắc mặt tái xanh, nhất là ngũ sơn chủ, hắn tuy nhiên trước kia đối cái này Phương Vân cũng không quá ưa thích, nhưng chung quy xem ở cổ mặt mũi của sư huynh phía trên, sẽ cho một số trông nom, cảm giác đối phương còn có tấn thăng khả năng. Ngày hôm nay thoáng qua một cái, hắn nội tâm lại không một chút hảo cảm, ai, đạo tử, cô phụ ngươi một phen tâm ý. Ngũ sơn chủ mặt mũi tràn đầy áy náy, đến tiếp sau yến hội, bầu không khí rõ ràng nhạt nhẽo rất nhiều, lại không lúc trước náo nhiệt, mà đạo tử cũng là tại yến bên trong đơn giản dừng lại một hồi, liền cáo từ về tới hành cung bên trong, Lục Vô Trần vừa mới đi, bên kia Tô Hà trong nháy mắt bay xuống Phương Vân trước mặt, quanh một chân đá ngã lăn trước mặt hắn cái bàn. Nghiến răng nghiến lợi, Phương Vân. Ngươi thật là một cái nhát gan vô năng bọn chuột nhắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net Ta cho ngươi 3 ngày, tranh thủ thời gian kiếm cớ lăn ra chúng ta Vong Khước Sơn. Nếu không, phía sau ngươi sẽ tao ngộ cái gì, ai cũng nói không chừng. Hắn hành sự cơ hồ coi là bất thường bá đạo. Nếu là ngày trước, thấy cảnh này, Sơn chủ tất nhiên sẽ trách cứ ngăn cản. Giống lục đạo bực này to lớn đạo thống, kiên kỵ nhất trong núi nội chiến, cho dù Phương Vân không có tu vi, nhưng chung quy cũng là Sơn chủ tự mình chọn lựa đệ tử. Có thể hôm nay, Tứ Sơn chủ cùng Ngũ Sơn chủ chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, lời nói đều không có để lại một câu, phất tay áo rời đi. Đệ tử khác hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là ánh mắt dày đặc, rất nhiều mấy người muốn đi qua cùng nhau đe dọa ta. Phương Vân há to miệng, thần sắc khó coi, hắn nội tâm như muốn phát điên, rất muốn trực tiếp triển lãm tu vi, để người xung quanh đối với mình lau mắt mà nhìn, nhưng chung quy vẫn là nhịn xuống. Sau cùng 7 ngày, nhất định muốn nhẫn đi qua. Chương 517, huyền nữ đến. Phương Vân lần nữa bị mang theo về tới trong núi, chỉ là lần này, nguyên bản một mực đối với hắn cực kỳ quan tâm, theo sau lưng sư muội cũng là một mặt lãnh đạm, buông xuống Phương Vân về sau, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, quay người rời đi. Còn lại Phương Vân há to miệng, á khẩu không trả lời được, hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, đều là cái kia đạo tử, nếu không phải hắn, tiểu sư muội cũng sẽ không đối với ta như thế, hắn chẳng lẽ là cố ý? Có phải thật vậy hay không nhìn ra chút gì? Phương Vân sắc mặt âm tình đang xen, nguyên bản chính mình chỉ cần yên lặng sống qua cái này 7 ngày, liền có thể trong nháy mắt trở thành đứng đầu nhất thiên kiêu cường giả, sẽ hưởng thụ vạn chúng chú mục ánh mắt, sẽ trở thành trong lòng tất cả mọi người thiên tài. Nhưng bây giờ, bởi vì chuyện hôm nay, đem hắn gác ở trên lửa thiêu đốt một phen, chỉ là suy nghĩ một chút lúc trước chính mình gặp đãi ngộ, hắn thì tức giận đến muốn thổ huyết, nhất định muốn nhịn xuống, chờ lấy hóa phàm kinh, thuế biến liền tốt. Phương Vân cắn chặt răng, nhìn thoáng qua sư muội rời đi quả quyết bóng lưng, có chút biệt khuất, đạo tử, ngươi chờ xem, hắn hung hăng lên tiếng, trở về bên trong phòng của mình. Một bên khác, Lục Vô Trần cũng là đạt được thu hoạch của mình, đinh. Kiểm trắc đến khí vận chi tử Phương Vân dân tâm sở thất, bị mọi người chán ghét, khí vận giá trị 300, đinh. Kiểm trắc đến khí vận chi tử Phương Vân đồng khí vận nữ chính ly tâm, khí vận giá trị 500, có chút ít còn hơn không đi, 800 điểm khí vận giá trị, đối với hơn 8.000 Phương Vân tới nói ngược lại là không đau không ngứa, chỉ dựa vào loại thủ đoạn này, cắt giảm rơi hắn tất cả khí vận giá trị cũng là không thể nào, bất quá, đây hết thảy bất quá là khúc nhạc dạo thôi. Hiện tại hắn càng là ẩn nhẫn, ngược lại càng là phù hợp Lục Vô Trần hy vọng, tiếp xuống thủ đoạn, cũng muốn chuẩn bị lên. Lục Vô Trần mỉm cười trầm tư, huyết thần lão tổ bên kia huyết khôi, hẳn là cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Lần này đến, Phương Vân sự tình cũng chỉ là thuận tiện, còn có rất nhiều sự tình, chờ lấy Lục Vô Trần đi làm, tiên điện truyền thừa người, hẳn là cũng nhanh đến. Mạch này thế nhưng là danh xưng có chân tiên đạo thống, không biết có thể hay không tìm tới ta muốn chi vật. Nếu là có thể tìm tới, tự nhiên thế nhưng là tốt nhất rồi. Tiếp đó, lập tức liền muốn tới lục đạo tụ hội ngày. Lần này thiên thương vũ trụ gặp nạn, làm này phương thiên địa bên trong tối cường đại đạo thống đều ào ào xuất thế, đã hội tụ cùng một chỗ, tham gia tụ hội, chọn trúng chi địa ngay tại tiên điện bên trong. Vong Khước Sơn lại an ổn qua 2 ngày. 2 ngày sau, Vong Khước Sơn lại có một chiếc bảo thuyền chạy như bay tới, đưa tới một trận rối loạn. Bảo thuyền thì nhỏ nhắn rất nhiều, hào quang 7 màu lượn lờ, tiên vận tràn ngập, chính là tiên điện bảo thuyền. Trong chủ điện, Ngũ Sơn chủ ra mặt tiếp đãi đại biểu đến đây thiên kiêu, là một nữ tử. Nữ tử người mặc váy tím, lông mày như núi xa, mắt như thanh tuyền, cả người phiếu miểu như tiên, lộng lẫy, thân hình tinh tế cao gầy, cực kỳ xuất chúng. Không nghĩ tới, huyền nữ sẽ đích thân đến đây, ngược lại để chúng ta Vong Khước Sơn rồng đến nhà tôm. Ngũ Sơn chủ mỉm cười, ngữ khí ôn hòa. Trước mặt nữ tử này, cũng là tiên điện cái này đệ nhất truyền nhân. Tiên điện tuy là lục đạo một trong, nhưng hắn truyền thừa cùng thế lực, không thể nghi ngờ xếp tại thiên thương vũ trụ vị thứ nhất, thực lực khủng bố tuyệt luân, mà tiên điện mỗi một thời đại truyền nhân, cuối cùng đều có thể kế nhiệm điện chủ vị trí, cực kỳ thần diệu cuồn cuộn, vô cùng cường đại. Bởi vậy đối mặt huyền nữ đến, mới sẽ như thế ấm áp. Mỗi một thời đại huyền nữ, không có có danh tự, chỉ là tại trở thành huyền nữ về sau, liền có mới danh hiệu của nàng vì Tử La. Tử La huyền nữ tướng mạo cực đẹp, khuôn mặt như ngọc, ngũ quan tinh xảo, da trắng nõn nà, lông mày như núi xa. Nàng tự hồ cũng không tự ý biểu lộ, mặt mày lạnh lùng, thanh âm thanh liêng, làm phiền sơn chủ, lần này ta phụng sư tôn chi mệnh, mời Vong Khước Sơn tiền bối, tham gia tiên điện tụ hội. lần này việc quan hệ thiên thương vũ trụ đại sự, còn mời Vong Khước Sơn ra mặt, Ngũ Điện chủ ôn hòa mà cười, đây là tự nhiên, huyền nữ yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng, ít ngày nữa đêm sẽ xuất phát, Tử La huyền nữ, không bằng tại cái này ở tạm một ngày, ta lệnh người an bài hành cung, Tử La khẽ lắc đầu, không cần phiền phức, ta ở tại Chỉ Vân Sơn liền có thể, Chỉ Vân Sơn, nghe được mấy chữ này, Ngũ Sơn chủ rõ ràng sững sờ, đây chính là Phương Vân chỗ tòa kia cô phong, cái kia cô phong một mực người ở hy hữu đến, ngoại trừ Long Linh cùng Phương Vân bên ngoài, căn bản không có những người khác tiến đến, cái kia trong núi hơi có chút hoang vu, chỉ sợ không thích hợp huyền nữ, không bằng. Ngũ Sơn chủ do dự mở miệng, Tử La mở miệng, ta cùng Quý Tông Phương Vân bạn cũ, cũng không ảnh hưởng, nàng tính tình lạnh lùng, đặc lập độc hành, mắt thấy nàng nói như thế, Ngũ Sơn chủ một trận bất đắc dĩ, cũng là không có nhiều lời, tuy nhiên sớm biết hiểu, tiên điện cái này đệ nhất huyền nữ một lòng tu đạo, có chút không hiểu nhân tình, nhưng hôm nay xem xét, ngược lại là so trong truyền thuyết nghiêm trọng nhiều, mắt thấy Tử La muốn rời đi, Ngũ Sơn chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, đạo tông đạo tử, mấy ngày nay cũng là ở nhờ tại Vong Khước Sơn bên trong, huyền nữ có thời gian, ngược lại là có thể tiếp xúc một phen, đạo tử, Tử La thần sắc nghi hoặc, không nói gì thêm, liền lui xuống, một bên khác, Chỉ Vân Sơn phía trên, bay sạch rơi xuống, tại một đám trưởng lão dẫn đường dưới, Tử La rơi trong núi, Phương Vân, Tử La huyền nữ muốn ở tạm nơi đây, ngươi chiếu cố thật tốt, nếu là có nửa điểm sai lầm, duy ngươi là hỏi. Mặt trưởng lão thanh âm lạnh lùng, nhìn về phía ở bên kia nhàn tản tưới hoa Phương Vân, một trận chán ghét, vứt xuống câu nói này, đám người bọn họ vội vàng rời đi, lười nhắc lại cùng cái này Phương Vân liên hệ, đợi đến mọi người rời đi, Phương Vân mặt mũi tràn đầy ôn hòa đi tới, Tử La huyền nữ, đã lâu không gặp, Tử La huyền nữ mặt mày thần sắc đồng dạng nhu hòa một số, Phương Vân, hai người tính toán là quen biết cũ, 3 năm trước đây, Tử La đã từng đi vào qua Vong Khước Sơn một lần. Lúc ấy, nàng lần đầu đột phá đến chuẩn đế tầng thứ, tu luyện lại sa vào đến một chút phiền toái bên trong, tâm tình sầu não uất ức, mà chính là vào lúc này, nàng tiếp xúc đến Phương Vân. Phương Vân mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng hóa phàm kinh phía trên có được tầng tầng lớp lớp rất nhiều tiên thuật, hắn nhờ vào đó tu luyện, nhãn giới cực lớn, đề điểm qua Tử La hai câu, trợ giúp nàng vượt qua khó khăn, tu vi phóng đại, có cái này ân tình tại, hai người quan hệ rất tốt, Tử La một mực làm hắn là tri kỷ, bởi vậy lần này đến đây sẽ trực tiếp đến Chỉ Vân Sơn bên trong, làm sao không có gặp Linh Nhi. Tử La huyền nữ nhìn chung quanh bốn phía một vòng, nhấc lên cái này, Phương Vân sắc mặt âm trầm mấy phần, tiểu sư muội đi đạo tử bên kia, đạo tử. Là cái kia đạo tông đạo tử sao? Tử La huyền nữ kinh ngạc, trong ấn tượng của nàng, Long Linh vẫn luôn là Phương Vân theo đuôi, từ đó biểu hiện ra đối với những khác người nửa điểm hứng thú, lần này làm sao lại bỏ xuống Phương Vân, đi tìm người khác, Phương Vân thần sắc có chút mất tự nhiên, từ 2 ngày trước yến hội về sau, Long Linh đối với hắn cảm quan thì có chút biến hóa, tăng thêm Phương Vân không tốt giải thích, bởi vậy mới có cục diện này, Tử La huyền nữ thần sắc nghi hoặc, thanh âm mềm nhuyễn, giữa các ngươi lên mâu thuẫn sao? Linh Nhi cũng đã trưởng thành, cần một chút thời gian, chờ ta gặp được nàng sẽ giúp ngươi thuyết phục, làm phiền. Phương Vân nhẹ gật đầu, Phương Vân, lần này tiên điện đại hội, ngươi theo ta cùng một chỗ trước đi tham gia đi. Tử La huyền nữ sách đi ra ý, nàng cùng những người khác đối Phương Mây cảm quan khác biệt, biết được hắn tất nhiên là có chỗ phi phàm khác biệt, nếu không, hắn một cái bình thường, phàm nhân, làm sao có thể trợ giúp thân là tiên điện truyền nhân nàng giải quyết vấn đề. Chỉ là cái này Phương Vân chẳng biết tại sao không muốn biểu lộ, nếu là có thể chiêu mộ được hắn, tất nhiên sẽ đối với lần này thiên thương vũ trụ đại nạn có trợ giúp, tiên điện A. Phương Vân dừng một chút, sảng khoái đáp ứng, được, tiên điện cũng là lần này thiên thương vũ trụ ứng đối vạn vực thiên đại bản doanh, đi bên kia, liền muốn lưu lại rất lâu, 7 ngày sớm liền đi qua, bởi vậy chính mình từng theo hầu đi tự nhiên là tốt nhất, sống qua sau cùng mấy ngày, cũng là đến hắn rực rỡ hào quang thời điểm. Phương Vân hào hứng nắt đỏ, nắm chặt nắm đấm, lập tức tới ngay chính mình thời đại, Vong Khước Sơn xem thường những người kia chờ coi đi, hắn Phương Vân, mới là thiên thương vũ trụ đệ nhất thiên kiêu, chương 518, đột nhiên tập kích, huyền nữ đến, cái kia vừa tốt, hành cung bên trong, Lục Vô Trần cũng nghe đến tin tức này, liên quan tới Tử La huyền nữ sự tình, hắn sớm đang dò xét Long Linh trong trí nhớ lúc, liền đã nhận ra, cái này Tử La huyền nữ, tự nhiên lại là một cái khác khí vận nữ chính. Bình thường nội dung cốt truyện, đơn giản cũng là Tử La Huyền Nữ mời Phương Vân tiến đến tiên điện đại hội. Phương Vân, bình thường, giai đoạn kết thúc, bắt đầu đại triển quyền cước, trấn áp tứ phương, thân là khí vận chi tử rất nhiều nội dung cốt truyện, tự nhiên là thoải mái điểm 10 phần, tiên điện đại hội, hẳn là đại cao trào nội dung cốt truyện đi, bất quá, lần này chỉ sợ khó có thể như nguyện. Lục Vô Trần khiêu mi, ở trước mặt hắn, Huyết Thần lão tổ cung kính cúi đầu, hai ngày không thấy, Huyết Thần lão tổ càng hồng quang đầy mặt, hắn trên khuôn mặt nếp mây đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thể nội một cổ âm trầm khí huyết đang lưu chuyển, cực kỳ thật lớn đáng sợ, phản phất là một đoàn chảy xuôi theo đại dương màu đỏ ngòm. Người an bài thế nào? Chủ nhân yên tâm, ta tìm mấy cái rất thích hợp huyết khôi, trong đó còn có một tôn chuẩn đế, đủ để trợ giúp chủ nhân thành sự. Biến mất hai ngày này, hắn cũng không có nhàn rỗi. Huyết Thần lão tổ vốn là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng đại đế, chỉ là chậm chạp không dám độ kiếp thôi, bị trấn áp vô số năm. Hắn tu vi tổn thương nghiêm trọng, nhưng huyết thần bí pháp tà ma vô cùng, chỉ cần huyết khí liền có thể nhanh chóng khôi phục. Tại đoạt buông tha đạo tông trưởng lão thân thể về sau, hắn ra ngoài hai ngày, quét sạch mấy cái tiểu tông tà trại, liên tiếp thôn phệ huyết khí, tu vi khôi phục cực tốc, hiện tại đã có hàng thật giá thật chuẩn đế tầng thứ. Đi làm đi, đừng để ta thất vọng. Lục Vô Trần bình thản phân phó, ném ra một vật, vật này có thể phong cấm không gian, trong vòng một canh giờ không lo. Vâng. Huyết Thần lão tổ sắc mặt sáng lên, cung kính lên tiếng, chợt vội vàng rời đi. Chỉ Vân Sơn phía trên, màn đêm buông xuống, dãy núi phía trên lại là một mảnh tĩnh mịch an lành. Tử La Huyền Nữ vào ở Chỉ Vân Sơn sự tình, tại Vong Khước Sơn bên trong cũng là đưa tới rối loạn tưng bừng, không ít người cực kỳ phẫn uất, đối với Phương Vân càng là chán ghét mấy phần. Chỉ bất quá, nơi đây dù sao cũng là nhị sơn chủ đỉnh núi, ngày bình thường bên ngoài người không thể tùy ý bước vào, bọn họ cũng vô pháp nói thêm cái gì. Một kiện sạch sẽ lịch sự tao nhã trong phòng khách, cùng Phương Vân tán gẫu qua một phen Tử La Huyền Nữ, về tới chỗ ở. Phòng ốc này lầu các cũng là tinh xảo lịch sự tao nhã, tuy nhiên không so được hành cung, nhưng cũng rất phù hợp Tử La Huyền Nữ tâm ý. Nàng yên ổn tĩnh tọa, bắt đầu tĩnh tu. Một đoàn lưu quang vần quanh tại Tử La Huyền Nữ quanh thân, nàng màu tím váy lượn lờ, tinh xảo không tì vết khuôn mặt phía trên, lộ ra băng tuyết chi sắc, vẻ mười phần. Tử La Huyền Nữ tu luyện thế nhưng là bên trong tiên điện tiên chi truyền thừa. Giờ phút này, nàng vừa mới nhập định, liền nhìn đến một luồng thiên địa linh nguyên từ thiên địa hội tụ, lưu chuyển tại thân. Ông, Tử La Huyền Nữ sau lưng xuất hiện dị tượng, đó là một mảnh tiên đình hư ảnh, cuồn cuộn phong cách cổ xưa, lộ ra huyền diệu. Tiên đình bên trong, vô số thần hoa tràn ngập, đạo pháp xen lẫn, tựa hồ sâu chuỗi thiên địa, có tiên phổ, thần văn, có giao trì, cổ thụ, có phi hoàng, đằng long. Từng cái khác biệt, nhưng duy nhất có thể khẳng định là, thời khắc này Tử La Huyền Nữ, khí tức thâm thúy, phiếu miểu bất phàm. Tử La Huyền Nữ, chuẩn đế thực lực thế nhưng là thực sự, có nghe đồn, tiên điện thế nhưng là thượng cổ tiên đế thần đình vẫn lạc truyền thừa chi địa, là thuộc về thượng cổ chính thống, tiềm lực vô hạn, nội tình cường hãn. Tử La Huyền Nữ làm cho này đệ nhất truyền nhân duy nhất, tu luyện là chính tông thượng cổ tiên pháp, những thứ này, Tử La cũng không vững tin, cũng không quan tâm. Nàng chỉ biết mình thân mang trọng trách, cần đem nắm mỗi một phần lực lượng, lần này thiên thương vũ trụ sự tình, đến đóng chặt muốn, không phải do nàng có nửa điểm lười biếng, vô luận là mình tăng lên, vẫn là khai quật người tài ba, đều là đến đóng chặt muốn, cho nên lần này đến Vong Khước Sơn, phương này mây cũng là mục tiêu của nàng, có thể trợ giúp nàng giải quyết tu luyện khó khăn, Phương Vân nội tình tất nhiên không phải tầm thường, nói không chừng, có không kém gì tự thân thiên phú, nàng đối phương mây có một chút hiếu kỳ tâm. Tăng thêm cũng không ghét, cho nên coi là trò chuyện đến, nhưng cũng chỉ thế thôi, cần phải nhanh tăng lên, như ta có thể lại lĩnh ngộ mấy phần lực lượng, liền có thể che chở thiên thương. Bỗng nhiên, Tử La Huyền Nữ khẽ chau mày, cảm giác được một tia không rõ khí tức, thế giới bên ngoài thay đổi, nguyên bản Chỉ Vân Sơn phía trên, an tĩnh an lành, chỉ có chim trùng thanh âm vang vọng bên tai, có thể tại thời khắc này, thanh âm gì cũng không có, thay vào đó, tràn ngập ra một cổ khó nói lên lời khí tức âm trầm, làm cho người buồn nôn. Có người đến, Tử La Huyền Nữ đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đi ra trong lầu các. Đúng lúc, nàng vừa ra khỏi cửa, liền thấy Phương Vân cũng là đi ra, hiển nhiên cũng có một chút phát giác. Phương Vân nghe được thanh âm, nhìn thoáng qua Tử La Huyền Nữ, vừa muốn nói chuyện. Đúng lúc này, trên bầu trời trong nháy mắt bị hắc màn bao phủ, tinh nguyệt vô quang, ngăn cách này phương thiên địa, một cái thâm thúy tối tăm phù chủng lơ lửng tại Vong Khước Sơn trung ương, tạo thành một tầng màn đêm, đem trọn mảnh dãy núi bao trùm. Bí bảo, Tử La huyền nữ biến sắc, mặt mày hàm sát, người nào, nàng lược vừa cảm thụ, liền có thể phát giác được đối phương ngăn cách thiên địa. Cái này bí bảo cực kỳ bất phàm, thần trí của nàng thậm chí đều hoàn toàn không cách nào nhìn trộm. Rất hiển nhiên, đối phương chuẩn bị chu toàn, kẻ đến không thiện, chính mình thế nhưng là tại Vong Khước Sơn bên trong, là thuộc về lục đạo một trong số lượng lớn. Tử La huyền nữ không nghĩ tới có người dám can đảm ở này động thủ, mà lại, đối mới biết được tung tích của mình. Nếu là mình rơi tại cái khác đỉnh núi hành cung bên trong, căn bản không lo lắng bị tập kích, có thể hết lần này tới lần khác là Chỉ Vân Sơn. Chỉ Vân Sơn phía trên, ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, giờ phút này không có người thứ ba tại. Ông, một đoàn hắc quang ở trên núi lưu động, trong nháy mắt biến thành một đạo hắc quang bao khỏa cao lớn thân hình, toàn thân sát khí dâng trào, thân thể dường như ngưng vòng quanh áo giáp màu đen, khí thế đắt đỏ, sát khí bức người. Nhìn đến người này, Tử La huyền nữ đôi mi thanh tú nhăn lại, thần sắc băng hàn. Âm tổ, trước mặt thân hình này, âm sát chi khí tràn ngập, khí tức đắt đỏ, cực kỳ khủng bố. Mà người này, nàng bất ngờ nhận biết, là Thiên Thương vũ trụ bên trong, ngoại đạo có tên chuẩn đế cường giả. Thiên Thương vũ trụ bên trong phe phái liệt kê, tuy nhiên tuyệt đại đa số đạo thống, bởi vì vạn vực thiên đến, đoàn kết nhất trí, nhưng chung quy vẫn là có tà phái tại. Cái này âm tổ cũng là hung danh cường thịnh một người. Âm tổ cùng tiên điện còn có cừu oán, Tử La huyền nữ đã từng phụng mệnh đuổi bắt qua người này, đem âm tổ ép chạy trối chết. Chỉ là, nàng vạn vạn không nghĩ đến, đối phương vậy mà dám can đảm lẻn vào đến Vong Khước Sơn bên trong. Hắn là làm sao giấu giếm được Vong Khước Sơn trận pháp? Bên cạnh Phương Vân cũng là sầm mặt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Lần này thật sự là trời cũng giúp ta, tiểu huyền nữ, ngươi làm sai lựa chọn, vậy mà lẻ loi một mình tới này phế nhân trong núi. Hôm nay, ta liền đem ngươi cầm xuống, luyện thành âm thiếp, trở thành ta đỉnh lô. Âm tổ cười ha ha, hắn cuồn cuộn lấy trong hắc vụ, một đôi mắt nổi lên tinh quang, dò xét tại Tử La huyền nữ trên thân, thèm nhỏ dãi, ngươi nằm mơ. Tử La huyền nữ khuôn mặt xinh rất, mặt mày băng hàn, cái này âm tổ thế nhưng là tội ác chồng chất, đã từng tập kích qua rất nhiều đạo thống thiên kiêu, cướp giật nữ tử luyện chế âm thiếp, trở thành hắn uẩn dưỡng âm sát chi khí đỉnh lô. Tử La huyền nữ đã từng tham dự qua vây quét âm tổ hành động, ban đầu ở một số tàn phá động thiên bên trong, tìm được những cô gái kia, nhưng, đều không ngoại lệ, những cô gái kia đều hóa thành cái xác không hồn, thần trí mờ mịt, nguyên một đám bụng to như mang thai, nhưng trong đó dựng dục lại cũng không là cái gì sinh mệnh, mà chính là sát khí ngưng kết, mà âm tổ đã sớm thèm nhỏ dãi qua tiên điện truyền nhân, còn đã từng công khai điểm danh qua Tử La, chỉ là một mực không có cơ hội, hiện tại, lại là không nghĩ tới hắn có thể xâm nhập đến chỗ này. Nghe nói tiên điện truyền nhân đều là tiên cốt tiên thể, không biết ngươi là còn không phải. Âm tổ cười lớn một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên trước dò xét, hoành không chộp tới. Chương 519, bước ngoặt nguy hiểm. Ầm ầm, âm tổ quả quyết xuất thủ, mảng lớn âm sát chi khí cuồn cuộn tràn ngập, trực tiếp chấn vỡ trước mặt hư không. Hắn vừa ra tay chính là âm sát chi đạo, rất lãng cuồn cuộn đem nơi đây quy tắc chuyển hóa, hóa thành âm hàng thiên địa. Chuẩn đế cảnh chiến lực tại lúc này cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Phương Vân cẩn thận, Tử La huyền nữ làm vung tay lên, một lồng ánh sáng đem Phương Vân che chở. Cùng lúc đó, trong tay nàng tế ra một cái ngũ sắc lưu ly châu tới, hạt châu xuất thủ, liền hiện lên lưu ly bảy màu ánh sáng, dâng trào ngút trời, trong lúc nhất thời, giống như tinh hà rủ xuống, khí tức dồi dào. Đây là nàng tiên bảo, có thể thôi động thất bảo chi lực, phù văn lưu chuyển, âm sát bàn tay lớn ầm vang nện xuống, cũng là bị lưu ly hạt châu cản lại. Tử La tay trắng vỗ, bàn tay nhỏ trắng noãn bên trong lại mang theo vạn quân lực, chấn vỡ thương khung, nàng thôi động xuất từ thân bảo thuật, ngăn cản mà đi. Hai cái chuẩn đế tu vi tu giả, ở đây đại chiến, một chiêu một thức, đều dẫn tới tinh thần biến hóa, thiên địa rung động. Tử La huyền nữ tiên đạo thủ đoạn cực kỳ cường hãn, nàng mặc dù là sơ nhập chuẩn đế người, nhưng chiến lực lại là siêu quần vô song, phối hợp với trong tay hạt châu, trong lúc nhất thời hoàn toàn cũng không rơi vào thế hạ phong. Phải biết trước mặt cái này âm tổ, thế nhưng là tại chuẩn đế giai đoạn ngàn năm lão gia hỏa, tu vi sâu xa, nội tình hùng hậu. Nhìn lấy hai người giao chiến, Phương Vân thở dài một hơi, xem ra Tử La có thể ứng đối. Hắn nắm lại tay cầm buông lỏng xuống, đối phương tuy nhiên không biết vận dụng cái gì chờ bí bảo che đậy nơi đây không gian ba động, nhưng tất nhiên là thời gian có hạn, chỉ cần vượt qua trong khoảng thời gian này gây nên Vong Khước Sơn cao tầng chú ý, liền không sao. Nhưng vào lúc này, trước mặt dị biến tăng vọt, âm tổ một chiêu anh ra, lại không có mạo muội lại công, ngược lại khoát tay, hắn trong lòng bàn tay trong nháy mắt có một đoàn hắc quang dâng lên, nhìn kỹ lại, lại phát hiện trong tay hắn nhiều một cái đen nhánh xương tay đen nhánh, đốt ngón tay rõ ràng, qua xuất hiện, liền cuốn lên cả tòa núi Loan phía trên khói đen sát khí, liền đới lấy âm tổ quanh thân khí tức bạo tăng, tà ma cốt, nhìn đến vật này, Tử La khuôn mặt khẽ biến, cái này xương tay phía trên, mang theo bọc lấy khiến người da đầu tê dại khủng bố ma khí, vừa tốt phối hợp âm tổ đạo lực, cả người hắn dường như đều có thuế biến, lúc này, âm tổ bàn tay lớn vỗ, giữa thiên địa âm sát chi khí cùng nhau hội tụ, hóa thành kinh khủng một kích, ầm vang nện xuống, Tử La huyền nữ vội vàng thúc động trong tay lưu ly hạt châu, chỉ thấy tiên quang tràn ngập, ngăn cản mà đi, chỉ là một kích này lực lượng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, một tiếng oanh minh, lưu ly hạt châu cũng nhịn không được nữa, bịch vỡ nát ra, cục thế chuyển tiếp đột ngột, không có tiên bảo che chở, Tử La sức chống cự đại giảm, lại thêm âm tổ chiến lực đại tăng, một lớp 10 dưới, làm đến Tử La trong nháy mắt rơi vào hiểm cảnh, Tử La, Phương Vân biến sắc, sắc mặt lo lắng, bên kia Tử La huyền nữ, bị âm tổ một chưởng vỗ đến, tuy nhiên kịp thời vận dụng bảo thuật ngăn cản, nhưng không có lưu ly hạt châu vẫn là không có cách nào hoàn toàn chống lại, lập tức liền bị trọng thương, trên lên một tiếng, trực tiếp đụng bay mà ra, nhập vào ngọn núi, ngươi tại sao có thể có tà ma cốt, Tử La sắc mặt tái nhợt, thần sắc chật vật, nàng mặc dù là tiên điện huyền nữ, có chuẩn đế tu vi, nhưng chung quy tuổi tác không lâu, không có tiên bảo phụ trợ, yếu thế liền bày ra đi ra, ánh mắt của nàng nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu cái kia phù văn chi chủng, che chở không gian hiệu quả, tối thiểu còn có thể tiếp tục 2 phút đồng hồ thời gian, chính mình căn bản chống đỡ không nổi, chẳng lẽ, hôm nay nàng thật phải rơi vào âm tổ trong tay, nghĩ đến mình đã từng thấy những cô gái kia xuống tràn, Tử La huyền nữ thân thể phát lạnh, tiếp theo lần nữa tế ra bảo thuật, đỉnh đầu nàng phía trên có huyền diệu tiên môn mở ra, thần hoa dâng trào, còn muốn ngăn cản, có thể nàng vừa mới động, âm tổ cười lạnh một tiếng, ngươi cho ta sẽ không phòng bị ngươi sao, trong tay hắn tà ma cốt đột nhiên bay ra, trấn áp tại Tử La sau lưng tiên môn phía trước, bốn phía mảng lớn âm sát chi khí điên cuồng tụ lại, Tử La cước bộ run lên, chỉ cảm thấy toàn thân khắp cả người phát lạnh, đạo lực đều khó mà ngưng tụ, cái này tà ma cốt như thế khó chơi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Âm tổ cười ha ha, Tử La sắc mặt tuyệt vọng, nàng liều mạng tự hỏi kéo dài thời gian cơ hội, có thể ánh mắt bốn phía dạo qua một vòng, lại chỉ có thấy được bên kia Phương Vân, hắn, như hắn thật sự là có thủ đoạn gì, làm sao có thể lúc này thời điểm còn không có làm đâu, chỉ sợ thật là phàm nhân rồi. Tử La cắn chặt ngân nha, mở miệng, Phương Vân, ngươi đi mau, ta còn có thể kéo lại hắn một trận, Phương Vân bực này phàm nhân, một chút xa vào đến bọn họ giao chiến trong dư âm, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, bởi vậy nàng mở miệng thuyết phục, Phương Vân há to miệng, sắc mặt xanh trắng, hắn tự thân dù sao cũng là chân vương đỉnh phong, mà lại có rất nhiều bảo thuật tại thân, khác nhau thần thông diệu pháp, nếu là thôi động toàn lực, cùng Tử La cùng một chỗ, ngược lại là chưa chắc không có cơ hội ngăn trở cái này âm tổ, nhưng, bởi như vậy, hắn hóa phàm kinh, liền rách, rõ ràng chỉ kém 4 ngày, Phương Vân sắc mặt biến hóa, sau cùng quyết định, nhìn Tử La liếc một chút, quay đầu bước đi, thân hình hắn quả quyết, trong nháy mắt chui vào núi rừng, nhìn lấy cái kia đạo đi xa bóng lưng, Tử La bùi ngùi thở dài, hy vọng cuối cùng cũng là tan thành mây khói, sắc mặt tái nhợt, trong hai con ngươi lại là hiện ra một vệt cứng cỏi, cho dù, nàng liền là chết, cũng tuyệt đối không thể rơi tại đây âm tổ trong tay, nàng nắm chặt nắm đấm, dự định thiêu đốt tự thân, liều chết mà chiến, cùng lúc đó, hành cung bên trong, Lục Vô Trần đứng chắp tay, đứng tại đỉnh núi, trông về phía xa tại Chỉ Vân Sơn phương vị, hai mắt của hắn bên trong, thiên địa cảnh sắc thối lui, hóa thành thuần túy quy tắc đạo lực, xa xa nhìn lại, toàn bộ Chỉ Vân Sơn phía trên phát sinh hết thảy, đều thu tại đáy mắt của hắn, cái này Phương Vân, ngược lại là không có ra ngoài ý định, tạm thời rời đi, che giấu tung tích lại xuất hiện cứu người à, tại hắn dưới ánh mắt, có thể nhìn đến Phương Vân đã chuyển vào núi rừng, nhưng chợt móc ra một cái bạc mặt nạ trắng, cái kia mặt nạ dường như một kiện cổ bảo, một đeo lên, liền trong nháy mắt che đậy tự thân hình dạng khí tức, dường như biến thành một người khác. Xem ra Phương Vân là dự định mượn nhờ mặt nạ che chắn, lại đi hiện thân, anh hùng cứu Mỹ, loại này cầu gãy cũng là lần nào cũng đúng, trong lúc nguy nan, cứu khí vận chi nữ, lại là che giấu tung tích. Trước cho khí vận nữ chính chôn cái kế tiếp lo lắng, chờ lấy Phương Vân thoát ly bình thường trạng thái về sau, lần nữa bày ra hình dáng, liền có thể dẫn tới khí vận nữ chính cảm động rơi nước mắt, ôm ấp yêu thương, cầu gãy là tốt, chỉ bất quá, không sai biệt lắm. Lục Vô Trần nhiều hứng thú, khẽ mỉm cười, hắn chờ đợi lâu như vậy, có thể không phải là vì để cái kia khí vận chi tử thuận lợi phát triển nội dung cốt truyện. Lúc này, hắn đưa tới Long Linh, thần sắc nhẹ nhàng, ngữ khí ấm áp, Long sư muội, sắc trời đã tối, ta đưa ngươi trở về đi. Long Linh hai ngày này liên tiếp đến Chỉ Vân Sơn, ngược lại cũng không phải vì gặp Lục Vô Trần, mà chính là Chỉ Vân Sơn bên trên có nàng quen biết sư tỷ thôi. Nghe được Lục Vô Trần chủ động mở miệng, nàng còn hơi sững sờ, nghi ngờ nói, không cần làm phiền đạo tử, Chỉ Vân Sơn cách rất gần. Lục Vô Trần thần sắc hơi hơi ngưng trọng, ta hôm nay tâm thần không yên, có một ít báo động, cho nên mọi chuyện cần phải cẩn thận một chút. Báo động, nghe nói như thế, Long Linh trong nháy mắt nghiêm túc, không nói thêm lời. Dù sao đây chính là đạo tông đạo tử, đạo tông tu luyện chi pháp, xuyên qua thiên lý, có một ít trong cõi u minh dự cảm thế nhưng là không thể bỏ qua. Lúc này Lục Vô Trần đứng dậy, mang theo Long Linh tiến đến, chương 520, danh tiếng lại ngã, Chỉ Vân Sơn phía trên, Phương Vân mang lên trên mặt nạ, khí tức biến hóa, hóa thành thâm thúy cẩn trọng chi ý, hiện tại, trở về cứu Tử La, thân hình hắn khẽ động, vươn người phi lên, hướng về đỉnh núi vị trí phóng đi, có thể không đợi Phương Vân vọt tới bên kia, giờ phút này, dãy núi phía trên, âm chủ một chưởng trọng thương Tử La huyền nữ, làm cho đối phương lâm vào tuyệt cảnh, Tử La huyền nữ sắc mặt trắng bệch, thanh lãnh mặt mày, giờ phút này lại là tuyệt vọng một mảnh, hiện tại, đã không ai có thể cứu ngươi, theo ta đi, âm chủ cười lớn một tiếng, bàn tay lớn trực tiếp vồ tới, ngay tại Tử La huyền nữ thần sắc tuyệt vọng thời khắc, một đạo bình tĩnh thanh âm tại đỉnh đầu vang vọng, này không gian bị phong tỏa, quả nhiên có vấn đề, Long sư muội, ngươi đi hô người, theo sát mà tới, một đạo khủng bố mà sáng chói màu vàng kim chưởng ấn ầm vang đánh tới, dãy núi trấn áp, quang hoa ngút trời, ầm ầm, giống như một quả ngôi sao nổ tung, toàn bộ Chỉ Vân Sơn phía trên bao phủ phù văn hạt giống rung lên bần bật, tiếp lấy ba một chút như sóng nước vỡ vụn, tại Tử La huyền nữ ánh mắt bên trong, trên đỉnh đầu màn đêm đen kịt thối lui, theo sát phía sau, một đạo trắng nõn thân hình đứng tại hư không ở giữa, hắn huyền y như tuyết, sợi tóc trong suốt, như trích tiên treo lơ lửng giữa trời, đứng chắp tay, giờ phút này theo ngăn cách thối lui, trong núi tình cảnh cũng là đập vào mi mắt, Lục Vô Trần thần sắc lạnh lùng, cau mày, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú mà đến, quả nhiên có tà ma, thật sự là thật to gan, cũng dám tại Vong Khước Sơn làm phải hung, hắn bàn tay xuề ra, vàng sáng chói phù văn tại lòng bàn tay nổ tung, một chưởng đè xuống, chuyện gì xảy ra, Chỉ Vân Sơn bên trên có người động thủ. Là đạo tử, động tĩnh bên này, trong nháy mắt đem trọn cái Vong Khước Sơn chấn động, vô số trưởng lão đệ tử bay ra, chấn kinh nhìn tới, không có màn đêm che lấp, nơi đây chiến đấu như là hắc ban đêm đèn đuốc, lập lòe chói mắt, đầu tiên liền nhìn đến lơ lửng ở giữa không trung đạo tử, mà hắn phía dưới, một tôn toàn thân bao phủ đen nhánh sát khí cao lớn thân hình đứng thẳng, khí tức cuồn cuộn, như sơn hải, là âm tổ, hắn làm sao lại tại cái này, nhìn đến cái này đạo thân hình, mọi người sắc mặt kinh biến, cái này âm tổ thế nhưng là ngoại đạo đỉnh phong chuẩn đế cao thủ, cùng chính thống luôn luôn không hợp, hắn vậy mà lẻn vào đến Vong Khước Sơn, bên dưới vòng trời, xuất hiện mênh mông thần quang, ầm ầm, Lục Vô Trần một chưởng vỗ dưới, dãy núi rung động, tinh thần chôn vùi, đáng chết, âm tổ sắc mặt đột biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động ra toàn bộ lực lượng trấn áp mà xuống, như muốn đi đầu đem Tử La huyền nữ ở đây trấn sát đồng dạng, bước ngoặt nguy hiểm, Lục Vô Trần nhướng mày, thân hình đột nhiên xông ra, một thanh ôm lên bên kia Tử La, nghiêng người ngăn cản, oanh, âm sát linh nguyên nổ tung, Lục Vô Trần vì cứu Tử La, cứng rắn trúng một cái, trên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn mấy phần, mà giờ khắc này, ngắn ngủi này thời gian mấy hơi, trong nháy mắt kinh động đến Vong Khước Sơn tất cả mọi người, chủ sơn trung ương, chính đang nhắm mắt tĩnh tọa lão giả, đột nhiên mở hai mắt ra, hắn râu tóc múa, trong đôi mắt có hỗn độn thần quang bắn ra, lớn mật, Sơn Tôn tức giận, một cái nghĩ lại, đêm tối trong nháy mắt thối lui, trên bầu trời có cực sáng lóng lánh, bao trùm thương khung, khủng bố tràn ngập, một đạo tròng mắt đột nhiên mở ra, giống như thiên chi cự nhãn, khủng bố tuyệt luân, thần niệm ba động, hóa thành khủng bố gợn sóng trấn áp hướng âm tổ, đại đế xuất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.